Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 458, Chân Tiên Hạ Phàm. Một ngày này, tận núi bên trong, một đạo xích diễm môn hộ chợt hiện, Lục Thanh Phong từ đó đi ra, trên thân có hun khói lửa cháy vết tích, khí cơ nhưng lại càng mạnh ba phần. Thiên bí bí cảnh bên trong tu hành hiệu suất quả nhiên không phải ngoại giới có thể so sánh. Lục Thanh Phong tay áo bay múa, một thân cũ bào thay mới áo, trên mặt lộ ra ý cười. Cái này 12 năm, hắn trừ đem Hồng Trần Trường Sinh Pháp thuận lợi trúc cơ, cũng đem đệ nhất trọng sơn xuyên hành mạch quyền tu hành đến hỏa hậu nhất định bên ngoài. Thời gian khác tất cả đều tại thiên bi bí cảnh bên trong tu hành. Lại thanh mộc cốc bảo khố đoạt được ước vạn gia tài. Đầy đủ Lục Thanh Phong tại thiên bi bí cảnh làm càn tu hành. Bớt đi không ít kiếm lấy linh thạch tinh lực cùng thời gian. Bây giờ, đã bước vào tụ pháp cảnh, lại đem cảnh giới nện vững chắc. Chỉ đợi hành tẩu tứ phương ngưng sát luyện cương, liền có thể thẳng đến kim đan cảnh đi. Nguyên thần ngay trước mắt, cầm bạch canh giới, nhập chính là bạch canh ám tinh, canh kim chi khí rèn luyện thân thể, chân nguyên, thần hồn, cầm xích diễm giới, nhập lại là đỏ diễm ám tinh, có vô cùng liệt diễm rèn luyện tinh khí thần. Đối cái khác, tu sĩ đến nói, tu hành tương ứng thuộc tính pháp môn, tiến vào tương ứng thuộc tính ám tinh tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Như tu hành hỏa pháp, nhập đỏ diễm ám tinh hiển nhiên so tiến vào bạch canh ám tinh càng thêm hiệu suất cao. Bất quá Lục Thanh Phong pháp môn huyền diệu, ngũ hành ám tinh tiến vào bất luận cái gì một loại đều khác biệt không lớn. Cái này ám tinh phân chia ngũ hành, lại có trọng lực trận nhưng rèn luyện tinh khí thần. Đối tu sĩ đều có tác dụng lớn, đợi ta hiểu thấu đáo 64 khối tinh tú bia. Có đầy đủ ngũ hành giới, tận núi đệ tử liền có thể thay phiên đi vào tu hành. Không ra trăm năm, có thể đều có thể sửa thành một hai cái tính mệnh chi đạo đệ tứ cảnh cao thủ. Lục Thanh Phong cười, hắn cùng Thanh Mộc Cốc kết oán. Thanh Mộc Cốc tại thượng giới tựa hồ có không nhỏ bối cảnh. Tùy hiện phi thăng, sợ bị tai họa, Lục Thanh Phong hạ quyết tâm, muốn tại Tam Sơn Cửu Thủy tu hành đến Nguyên Thần Đỉnh Phong. Lại đi phi thăng ngày, chính là đăng lâm chân tiên thời điểm, lấy hắn một thân công pháp thần thông, vô địch nội tình, một khi bước vào chân tiên chi cảnh, nhất định chân tiên vô địch. Cùng kia nhảy thoát tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành địa tiên chân quân, có thể đều có lực đánh một trận, đạt tới bực này cảnh giới lại đi thượng giới, đủ bảo mệnh. Còn nữa nói, hạ giới phi thăng thượng giới, chính là lần theo trong cõi u minh khí cơ, phá vỡ lưỡng giới hàng rào, tiến vào thượng giới, hư không bích lũy bên trong hỗn loạn vô tử, trừ Thanh Mộc Cốc chờ tu sĩ, có tiền bối tổ sư tại thượng giới tiếp dẫn, ai cũng không biết sẽ phi thăng đến thượng giới phương nào địa giới. Ta ngày sau phi thăng, tùy ý vừa trốn, muốn tìm ta tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lục Thanh Phong tại Vạn Thú Tiên Sơn chờ đợi 30 năm, lại đem Thanh Mộc Cốc điển tịch chuyển không. Đối Tam Sơn Cửu Thủy bên ngoài thượng giới cũng có linh tinh nửa sừng hiểu rõ. Đối với cái này cũng không lo lắng. Đương nhiên, lấy Lục Thanh Phong trước mắt tu hành tiến độ, mấy ngàn năm đều chưa chắc có thể tu thành Nguyên Thần Đỉnh Phong. Lại tu hành Hồng Trần Trường Sinh Pháp, không tuổi thọ chi lo, hoàn toàn có thể tại Tam Sơn Cửu Thủy góp nhặt đầy đủ thực lực. Đang phi thăng thượng giới không muộn, tại trong lúc này, bồi dưỡng chút đắc lực đệ tử. Bất luận là tại Tam Sơn Cửu Thủy coi là giúp đỡ, vơ vét bảo vật, chiếm cứ bí cảnh, vẫn là để bọn hắn đi đầu phi thăng thượng giới tìm hiểu thượng giới tình thế. Vì ngày sau phi thăng làm chuẩn bị, đều là tuyệt diệu. Tính mệnh chi đạo trước tam cảnh tu hành cực nhanh, đến đệ tứ cảnh về sau, dù cùng chính thống tiên đạo tu hành tốc độ không kém nhiều. Nhưng trong đó thiên tài, có thể năm 2000 năm 3000 năm liền có thể thành tựu đệ tứ cảnh đỉnh phong. Có Lục Thanh Phong thỉnh thoảng chỉ điểm, thậm chí lấy Lục Thanh Phong tại tiên tần giới bên trong nhân mạch, địa vị, còn có thể đem những này tu hành tính mệnh pháp môn tận núi đệ tử tu hành nghi hoặc tại tiên tần giới bên trong tìm kiếm có thể so với chân tiên đệ ngũ cảnh tu sĩ giải hoặc chỉ điểm. Bồi dưỡng mấy cái đệ tứ cảnh đệ tử, dù không dễ, nhưng cũng không phải ý nghĩ hão huyền. Phi thăng, tận núi, Lục Thanh Phong trong lòng ngàn vạn quy hoạch, lại muốn từ đây lúc bắt đầu hiểu rõ thượng giới, về phần tam sơn cửu thủy, gần như vô địch vậy. Lục Thanh Phong đứng dậy, hai mắt có chút híp mắt đi, hướng tận ngoài núi nhìn lại. Tay tại trong tay áo, bảy chim lông vũ hóa thành cho bụi. Ta tưởng là ai? Lục Thanh Phong lắc đầu, bước ra một bước, vượt qua tận núi chư đảo, rơi vào tận sơn tây bên cạnh một chỗ hư không trước mặt. Đô Thiên Ma Diễm, không nói một lời, Lục Thanh Phong đem phất ống tay áo một cái. Lúc này liền có ma diễm mãnh liệt, ngập trời càn quét ra. Thẳng đem quanh mình hư không đốt một trận oanh minh dung chuyển. Hảo nhãn lực, từ trong hư không, một thân ảnh rốt cuộc che giấu không được. Rơi xuống ra, Lục Thanh Phong nhìn lại, ma diễm bên trong, một mặt như hắc thiết đạo nhân nhíu mày. Giơ tay giữa liền có một thanh pháp kiếm rơi vào trong tay. Kia mặt đen đạo nhân nhìn Lục Thanh Phong, há miệng khen âm thanh oanh. Lời còn chưa dứt, cầm kiếm chém liền, pháp kiếm đem Đô Thiên Ma Diễm phá vỡ mảy may. Toàn tức nói người đem pháp kiếm hướng không trung ném đi, hóa thành lạnh thấu xương kiếm mang, liền hướng Lục Thanh Phong ầm vang chém tới. Ngũ sắc thần quang, Lục Thanh Phong đối đạo nhân tâm tư lòng dạ biết rõ, lại không giấu dốt, đỉnh đầu bạch quang ầm vang xoát hạ. Chính trung pháp kiếm, hô một tiếng, đằng không mà đến pháp kiếm lập tức không gặp, lại nhìn lên, lại rơi tại Lục Thanh Phong trong tay. Thất giai, Lục Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, tiện tay làm hao mòn ở trong ấn ký, ném vào không gian giới chỉ ở trong, nhìn về phía trước mặt người này, thản nhiên nói, cái này thần quang còn vào tới thượng tiên pháp nhãn. Mặt đen đạo nhân đứng ngạo nghễ hư không, quanh người Đô Thiên Ma Diễm mãnh liệt, lại nửa điểm không dính vào người. Được nghe Lục Thanh Phong chi ngôn, cái này mặt đen đạo nhân trong mắt có kỳ quang lấp lóe. Quả nhiên có mấy phần môn đạo, khó trách dám chuyển không thanh mộc cốc, đánh cắp không tâm thần minh liễu. Lục Thanh Phong sắc mặt bất động, từ 12 năm trước, Thanh Mộc Cốc kinh ngạc bỏ chạy, tựa như cùng hành quân lặng lẽ, lại không bất luận cái gì động tĩnh, nhưng bảo khố bị chuyển không, không tâm thần minh liễu cũng bị Lục Thanh Phong lấy đi. Không cần đầu óc nghĩ, cũng biết Thanh Mộc Cốc định sẽ không từ bỏ ý đồ. Phàm là giới bên trong, Thanh Mộc Cốc gần như nguyên thần ra hết đều không làm gì được tận núi, không làm gì được Lục Thanh Phong. Dù cho trở về thương nghị đối sách, nhiều nhất cũng chính là du thuyết bảy hạp, liên thủ đến công, nhưng Lục Thanh Phong bực này cường giả, thủ đoạn phong phú, chỉ cần bất tử đập, dù cho chạy đến lại nhiều nguyên thần thì có ích lợi gì. Bảy hạp tiên tông cũng không phải đồ đần, Lục Thanh Phong không có uy hiếp được bọn hắn trước đó. Bọn hắn cũng không muốn trống rỗng gây thù hằn. Càng quan trọng hơn là, bảy hạp tiên tông cho dù ngấp nghé Lục Thanh Phong trên thân đại bí, nhưng Thanh Mộc Cốc vết xe đổ, lại làm bọn hắn lòng còn sợ hãi. Ai cũng không muốn cao thủ ra hết về sau, nhà mình sơn môn bị người chuyển không, là lấy, đường này không thông. Như vậy, Thanh Mộc Cốc còn sót lại thủ đoạn, cũng chỉ có tìm kiếm thượng giới tổ sư tương trợ, hoặc là điều động thượng giới nguyên thần cường giả hạ phàm, hoặc là chân tiên tổ sư tự mình hạ giới. Bình thường nguyên thần hạ phàm, dù là nguyên thần đỉnh phong, cũng chưa chắc địch nổi cầm trong tay bát giai pháp khí Lục Thanh Phong. Mà chân tiên, tam sơn cửu thủy nhiều nhất dung nạp nguyên thần chân tiên hạ phàm, hoặc là áp chế tu vi chân thân mà đến, hoặc là luyện chế phân thân hạ giới. Áp chế tu vi chân thân hạ phàm phong hiểm cực lớn, không chừng liền muốn lật thuyền trong mương. Nghĩ đến không có cái nào đại thừa chân tiên nguyện ý. Lục Thanh Phong nhìn về phía trước mặt đen đạo nhân. Người này nhìn qua bất phàm, nhưng đại la động quan đảo qua, nền tảng lại nhìn một cái không sót gì. Không phải nguyên thần, không phải thật sự tiên, lại là nhất trọng phân thân. Đây là khổ tâm liên luyện thành nguyên thần phân thân. Khổ tâm liên có chút chân quý. Đáng tiếc người này phân thân chi pháp quá mức vụng về. Luyện thành phân thân thực lực kém xa tít tắp bản thể. Chỉ có nguyên thần hợp thể cấp độ. Bực này pháp môn tất nhiên là kém xa tít tắp Lục Thanh Phong sở tu đại thần thông thân ngoại hóa thân chi pháp. Đối vô địch chân tiên đến nói, một bộ cấp độ nguyên thần phân thân là thật gân gà. Sợ là chuyên môn vì xử lý hạ giới sự tình luyện chế. Như gặp lấy Lục Thanh Phong chuyện thế này, liền phát huy được tác dụng. Bất quá, dù sao cũng là chân tiên phân thân, đạo hạnh cảnh giới hoàn toàn không phải hạ giới phàm tu có thể so sánh. Luận đến thực lực, tuyệt đối là trong nguyên thần đứng đầu nhất tồn tại. Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm mặt đen đạo nhân, cảm thấy cũng không sợ hãi, trái lại lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Mặt đen đạo nhân thấy Lục Thanh Phong không nói lời nào, trên mặt càng có nhiều vẻ coi thường, hai mắt hơi ngưng lại. Thụ bản tiên một kế ba cấm đại ấn, nếu có thể khiêng qua, liền tha cho ngươi khỏi chết. Một lời ra, mặt đen đạo nhân hai tay bóp vô danh ấn, giống như thanh mộc sinh trưởng, rễ cây xoay quanh, cành lá tùm, thuận hư không, từ các nơi hướng về Lục Thanh Phong sinh trưởng tới. Nhục thân, chân nguyên, thần hồn, trong nháy mắt này, Lục Thanh Phong thẳng cảm giác tinh khí thần tất cả đều nhận áp chế. Ngẩng đầu nhìn mặt đen đạo nhân nhìn lại, chỉ thấy cái này mặt đen đạo trong thân thể, một điểm quen thuộc mà xa lạ thuần dương khí tức từ trước kia ẩn mà không phát, bỗng nhiên nháy mắt bộc phát, giống như nắng gắt, thẳng đem môn này ba cấm đại ấn uy lực thôi phát đến cực hạn. Thanh mộc sinh trưởng che trời, lại đối Lục Thanh Phong cũng tạo thành uy hiếp không nhỏ. Chân tiên pháp lực, thời gian ngắn bộc phát mà thôi. Lục Thanh Phong cười nhạo một tiếng, người này nói đường hoàng, kỳ thực cỗ này phân thân bên trong lại ẩn giấu chân tiên pháp lực. Lúc này đem phân thân bên trong ẩn chứa chân tiên pháp lực toàn bộ bộc phát, phát ra một kích ba cấm đại ấn, đã là người này một kích mạnh nhất. Một kích này về sau, thiên địa xúc động, liền muốn đem bài xích ra tam sơn cửu thủy. Lục Thanh Phong nếu có thể khiêng qua, người này cũng không có cơ hội tái phát ra kích thứ hai. Cho nên trong miệng chi ngôn, cái gọi là chịu qua liền tha bất tử, đặt ở bình thường tu sĩ trong tai có thể còn có thể dọa người. Nói cùng Lục Thanh Phong, thực sự là làm người ta phì cười. Thấy thuật pháp lan tràn hư không mà tới, ba cấm đại ấn, đường đường chân tiên, tu lại vẫn không phải thần thông. Quả thực khó coi, Lục Thanh Phong đưa tay tại không trung một chảo, liền có một thanh bảo kiếm rơi vào trong tay. Mặt đen đạo nhân gặp, sắc mặt lại đen một điểm, không hán, chính bởi vậy kiếm, rõ ràng là Lục Thanh Phong 15 năm trước. Tại tận ngoài núi từ Hỏa Sơn Tử trong tay đoạt tới thanh mộc cốc chí bảo tinh thần sa kiếm. Tinh thần sa kiếm, địa cực nguyên từ yên diệt kiếm khí. Lục Thanh Phong không để ý tới, cầm tinh thần xa kiếm hướng về phía trước mặt hư không khe khẽ chém một cái. Lúc này liền có 19 đạo kiếm khí bắn ra, thẳng đem hư không lan tràn mà đến thanh mộc rễ cây. Cành lá chạm chi linh vỡ vụn, hư không bên trong, chính muốn giam cầm lục thanh phong tinh khí thần tam bảo. Nháy mắt tan rã, tứ phương ngưng kết, cũng nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường. Bát giai pháp kiếm, lại tăng thêm địa cực nguyên tử yên diệt kiếm khí bực này thần thông. Lục thanh phong tại nhân gian giới, chính là gần như vô địch tồn tại. Cái này mặt đen đạo nhân nếu là trên tay có một cọc bát giai pháp khí, lại lấy chân tiên pháp lực thôi động, có thể đối lục thanh phong tạo thành mấy phần uy hiếp. Nhưng mặt đen đạo nhân thăm dò về sau, kiêng kỵ lục thanh phong ngũ sắc thần quang, chỉ thi triển thuật pháp, đối lục thanh phong coi là thật không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.